Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, thu mua nhà máy xe hơi băng tâm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Lã Sigma viết thường The Epsilon LSEA đã tặng nguyệt phiếu giao quyền cho Đồng Tiểu Nhu, để cho nàng đi theo nước Nhật công ty ngư nghiệp Viễn Dương Đại Chí Minh đi tiếp xúc. Còn như có thể hay không hợp tác, vậy cụ thể còn bàn lại, không phải một câu nói hai câu liền có thể làm được. Bên trong điều điều đạo đạo, đều suy nghĩ một chút, lâu thì một năm nửa năm, ngắn thì năm ba tháng, có thể nói ra cái nói tới. Vậy cho dù tốt, cá viên vui vẻ, cũng không khả năng quang chờ Đại Chí Minh Viễn Dương ngư nghiệp trả lời. Đường Minh Tử nên đi như thế nào? Còn phải đi như thế nào? Gia Cát Mỹ Lệ nhận được Lý Chí điện thoại, có chút bất ngờ, cười nói, ông chủ Lý, khách quý nha, làm sao đột nhiên nghĩ tới cho tiểu nữ gọi điện thoại tới đây? Có chuyện, Lý Chí, lên tiếng, nói, người đối với Hải Thành, nhà máy xe hơi băng tâm. Có giải trừ không? Nhà máy xe hơi băng tâm. Gia Cát Mỹ Lệ sững sốt một chút, suy nghĩ một chút nói, nghe nói qua, hình như là trước kia Hải Thành thứ tư hãng cơ giới xây lại. Ngươi muốn làm gì? Nếu như ta muốn thu mua công ty này, cần xài bao nhiêu tiền? Lý Chí trực tiếp hỏi, thu mua nhà máy xe hơi băng tâm. Gia Cát Mỹ Lệ nói, ngươi trước đợi một hồi, ta tra một chút, nhà máy xe hơi băng tâm, tài liệu. Nửa giờ sau này cho ngươi trả lời điện thoại. Nói xong cũng cúp điện thoại. Lý Chí đem điện thoại di động để qua một bên. Hắn thật ra thì cái này hai ngày đã biết rồi. Nhà máy xe hơi băng tâm trước kia là Hải Thành thứ tư hãng cơ giới. 2000 năm sau này đổi hợp thành nhà máy xe hơi băng tâm. Đã không có tự chủ sản xuất xe hơi năng lực. Lý Chí xem trọng là nhà máy xe hơi băng tâm có thể sản xuất chế tạo nghiên cứu xe hơi tư chất. Đã ngoại ô vậy 300 mẫu nhà xưởng, nhà máy xe hơi băng tâm thua ghi thật mệt mỏi, đã ở vào nửa ngừng sinh trạng thái. Trong xưởng công nhân bây giờ liền toàn khoản tiền lương cũng phát không xuống. Lý Chí tiền trong tay không nhiều, nhà máy xe hơi băng tâm định giá hẳn ở 150 triệu cỡ đó. Nhưng là nợ bên ngoài chí ít thiếu 4-5 cái trăm triệu. Đã tư không trả nợ. Nếu không phải Hải Thành chính phủ thành phố ở bên trong có 30% cổ phần. Trong xưởng có xấp xỉ 800 tên nhân viên. Sợ là đã sớm muốn phá sản bị đấu giá. Đại khái nửa giờ sau này, Gia Cát Mỹ Lệ gọi điện thoại tới. Nghi ngờ hỏi, người nghĩ như thế nào tới thu mua nhà máy xe hơi băng tâm liền nha? Có vấn đề? Lý Chí cười hỏi ngược lại. Gia Cát Mỹ Lệ nói khẳng định. Đương nhiên là có vấn đề rồi. Ngươi lấy là toàn bộ Hải Thành ngươi thông minh sao? Nhà máy xe hơi băng tâm đáng giá tiền nhất, không thể nghi ngờ chính là mảnh đất xây dựng kia. Nhưng là ngươi biết nhà máy xe hơi băng tâm thiếu nhiều ít nợ bên ngoài sao? 890 triệu. Cho dù là cộng thêm mảnh đất xây dựng kia, nhà máy xe hơi băng tâm nhiều nhất cũng không quá trị giá 300 triệu. Thiếu nợ tối thiểu cũng ở đây 500 triệu trở lên. Muốn thu mua ngược lại là không khó. Chỉ cần ngươi có thể toàn khoản gánh vác nhà máy xe hơi băng tâm nơi thiếu món nợ. Đón thêm thu trong xưởng nhân viên. 3 triệu liền có thể lấy xuống. 3 triệu, như thế tiện nghi. Lý Chí lầm bầm câu. Gia Cát Mỹ Lệ không nhịn được liếc mắt. Bất đắc dĩ nói, ngươi có phải hay không ngu nha? Trừ 3 triệu tiền mặt trở ra, còn có nhà máy xe hơi băng tâm nơi thiếu vậy 890 triệu món nợ đâu. Hơn nữa thiếu công nhân tiền lương, muốn bắt băng tâm hãng cơ giới, người ít nhất phải cầm ra 900 triệu tới mới được. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, nhà máy xe hơi băng tâm món nợ, không cần lập tức trả hết nợ chứ. Cái này đến không cần, nhưng là... Ngươi có vậy 900 triệu mua cái gì không tốt, dù là làm lại xây, cũng có thể xây một cái so nhà máy xe hơi băng tâm tốt hơn xưởng nha. Gia Cát Mỹ Lệ nói, Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ta không phải là không có 900 triệu sao? Tay hắn bên trong chỉ có hơn 20 triệu tiền mặt. Cho nên muốn dùng chút tiền làm lớn dùng, ăn một miếng hạ người mập mạp. Người thật muốn mua lại nhà máy xe hơi băng tâm? Gia Cát Mỹ Lệ hỏi. Lý Trí gật đầu nói. Mua, tại sao không mua? Không phải là 900 triệu món nợ sao? Ta gánh vác, cười lại nói. Như thế nào, tới giúp ta giao tiếp một chút. Yên tâm cùng ta lăn lộn, chỗ tốt tuyệt đối không thiếu được ngươi. Gia Cát Mỹ Lệ trầm mặc một hồi, mới hỏi. Vậy ngươi cùng ta nói thật, bên trong tay ngươi rốt cuộc có nhiều ít tiền nha? 20 triệu, Lý Trí cười nói, rắn nuốt voi, khẩu vị thật đúng là lớn đâu, ngươi sẽ không sợ đem mình trông đỡ chết. Gia Cát Mỹ Lệ cười đùa nói, Lý Trí nói, đầu năm nay, trông đỡ chết gan lớn chết đói người nhát gan. Nói sau, chỉ cần giúp ta bắt lại nhà máy xe hơi băng tâm. Ta liền có nắm chắc để cho hắn cải tử hồi sanh. Gia Cát Mỹ Lệ suy nghĩ một chút. Cắn răng nói. Phải. Chuyện này ta có thể giúp ngươi giải quyết. Nhưng là ta có một cái điều kiện. Nói một chút xem. Lý Trí cũng không có vội vã đáp ứng. Cô nàng này nhưng mà đầu hồ ly nhỏ. Giảo hoạt đây. Gia Cát Mỹ Lệ rất nghiêm túc nói. Ngươi phải làm ta chị họ. Ngoại. Đông Ánh Tuyết bạn trai. Ho khan, Lý Trí bị cô nàng lời nói cho bị sặc, cười khổ nói, ngươi có phải hay không thiếu lòng à? Ta nói hết rồi mình không phải là người tốt lành gì. Tại sao còn nếu không phải là đem mình chị họ, ngoại, đẩy vào trong hố lửa đây? Đổi một điều kiện, hì hì, không được, liền cái này, ngươi muốn nguyện ý. Hãng xe hơi băng thành sự việc quấn ở trên người ta rồi. Một tuần lễ bên trong ta sẽ có thể giúp ngươi giải quyết. Gia Cát Mỹ Lệ xảo quyệt cười lắc đầu nói. Cái này điều kiện là Lý Trí nhất định phải đáp ứng. Lý Trí cười khổ nói. Ngươi chị họ, ngoại, có thể đáp ứng. Ta phụ trách đi thuyết phục nàng. Ngươi không cần phải để ý đến nàng rồi. Liền nói cho ta. Ngươi có nguyện ý hay không là được. Ngươi phải đáp ứng. Chúng ta bây giờ liền có thể hành động. Gia Cát Mỹ Lệ cười duyên. Cô nàng này trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Lý Trí cắn răng cười nói. Được, ngươi nguyện ý đem mình chị họ. Ngoại, đi ta cái này hố lửa bên trong đẩy. Ta làm gì cự tuyệt à? Bất quá xấu xí lời nói ta có thể phải nói trước mặt. Ta người này tương đối mê gái, bên ngoài người phụ nữ tương đối nhiều, đến lúc đó ngươi chị họ, ngoại, có cái gì nơi bất mãn, tuyệt đối không thể cùng ta nổi giận, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi đáp ứng là được, còn như ngươi những cái kia tật xấu, ta chị họ, ngoại, sẽ phụ trách giúp ngươi sửa lại tới nha. Gia Cát Mỹ Lệ cao hứng nói, quy lùa vừa cũ. Trước đánh 10 triệu tiền mặt đến trong tài khoản ta. Đến lúc đó nhiều lui thiếu bổ. Lý Trí đáp ứng. Hắn ngược lại cũng không sợ đối phương cầm tiền chạy. Dù sao biết chị họ. Ngoại, nàng Đông Ánh Tuyết. Hòa thượng chạy cũng miếu không chạy được. Nhà máy xe hơi băng tâm mặc dù thiếu nợ thật mệt mỏi. Nhưng là bên trong dụng cụ cơ giới vẫn có thể dùng. Đến 07-08 năm lúc này còn có thể sản xuất một ít xe hơi. Mặc dù kỹ thuật đã nghiêm trọng đãi sau đó, chỉnh sửa một chút có thể thích hợp dùng. Nhà xưởng cũng là có sẵn. Chỉ cần nhà máy xe hơi băng tâm tới tay, Lý Trí liền có thể sửa đổi lần nữa lắp ráp những dụng cụ kia. Làm ra một cái nửa lòng sản xuất tuyến đi ra. 20 triệu mua một hãng sản xuất có thể sản xuất xe hơi. Dù là kỹ thuật kém đi nữa, giá cả cũng ở nơi đây bày đâu, tuyệt đối có được lợi. Một tuần lễ xuống, Lý Trí cũng không nhàn rỗi. Tiền là ở Gia Cát Mỹ Lệ cô nàng kia trong tay. Nhưng là cần Lý Trí ra mặt, là hắn muốn mua nhà máy xe hơi Băng Tâm cũng không phải là Gia Cát Mỹ Lệ muốn mặt. Cái này một tuần lễ, chính phủ thành phố, buôn bán cục, công xưởng cục, thuế vụ cục, ngân hàng, nhà máy xe hơi Băng Tâm chạy tới chạy lui. Không biết Gia Cát Mỹ Lệ sau lưng nhờ ai quan hệ. Bắt lại, nhà máy xe hơi Băng Tâm cũng không có phí bao lớn chuyện. Nhà máy xe hơi Băng Tâm xấp xỉ 890 triệu món nợ. Lý Chí nhận lãnh tới 3 triệu thu mua Hải Thành chính phủ thành phố trong tay 30% nhà máy xe hơi Băng Tâm cổ phần. Cam kết không có nguyên nhân đặc biệt, sẽ không đối với nhà máy xe hơi Băng Tâm nhân viên tiến hành cắt giảm người. Tất cả món nợ trong vòng 5 năm phải trả tình. Năm thứ nhất trả lại 5%, năm thứ hai là 20%, 3 năm là 20%, năm thứ tư là 20%, năm thứ năm 35%. Nếu như thiếu, chính phủ có quyền lực thu hồi nhà máy xe hơi Băng Tâm quyền sở hữu. Ngoài ra, Lý Chí cần bổ sung đủ 6 năm qua, nhà máy xe hơi Băng Tâm đối với dưới cờ nhân viên nơi khất tiền lương. Dĩ nhiên, cũng không cần một bộ thích hợp. Năm thứ nhất bổ sung đủ 30%, năm thứ hai bổ sung đủ 30%, năm thứ ba toàn bộ bổ thanh. Điều kiện Lý Chí đều nhất đáp ứng. Gia Cát Mỹ Lệ cũng thay Lý Chí tranh thủ không thiếu quyền lợi cùng chỗ tốt. Nói thí dụ như thu thuế chip 3 năm miễn thu, sau 3 năm giảm phân nửa đợi một chút, toàn bộ thủ tục làm được, tương đương với Lý Chí hoa 3 triệu tiền mặt mua nhà máy xe hơi Băng Tâm. Nhưng là hắn cần ở trong vòng 5 năm trả lại nhà máy xe hơi Băng Tâm 8.900 triệu nợ. Bên ngoài, nếu như cam kết không làm được, chính phủ có quyền thu hồi nhà máy xe hơi Băng Tâm. Đồng thời còn muốn ở trong 3 năm bù lại thiếu nhân viên 40 triệu tiền lương. Những thứ này thêm đến một khối, Lý Chí mua nhà máy xe hơi Băng Tâm thực thì xài xấp xỉ 1 tỷ. Duy nhất chỗ tốt chính là không cần một lần trả hết. Còn có một chút chính là nhà máy xe hơi Băng Tâm ở không trả thanh món nợ trước. Lý Chí không thể đối bên ngoài bán ra, phòng ngừa hắn cầm tiền chạy, lưu lại một cái càng nát vụn gian hàng. Nhà máy xe hơi Băng Tâm cũng coi là trong thành phố một cái tâm bệnh. Lý Chí lần này cũng coi là làm chuyện thật tốt, để cho thành phố có liên quan lãnh đạo nhớ hắn tên chữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.